Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, Huyền Long Thương Đạo. Kim bằng đạo nhân, thiên bằng đao đạo, bằng tộc chi thế, lấy không gì không phá chi thế lấy xưng thiên hạ. Kim bằng đạo nhân xuất sinh liền cùng bằng tộc làm bạn. Đạt được bằng tộc cơ duyên, thiên phú tu luyện xuất chúng. Lấy một giới tán tu thân phận tu luyện đến nay thực lực như vậy, có thể nói không thể coi thường. Vài ngàn năm trước, hắn liền lĩnh ngộ đao đạo, chỉ bất quá ở vào nhập môn giai đoạn. Bây giờ đao đạo rốt cục đại thành, phát tán ra lực lượng kinh khủng, tuyệt đối có thể khiêu chiến 12 tinh văn cảnh giới đỉnh phong thánh nhân. Kim sắc đao mang, trong chốc lát xẹt qua trời cao, thẳng tới chân long chỗ. Kim bằng cùng chân long chém giết ở cùng nhau, hai cỗ lực lượng đều vô cùng cường hãn, trên bầu trời nổ tung ra, giống như 12 cấp phong bạo tập quyển tứ phương, bầu trời đều giống như sụp đổ, lắc lư đến đáng sợ. Dương Thái Hà cũng không phải là một kích coi như xong, hắn dẫn theo nghịch long thương uy thế kinh người, liên tục vũ động lấy chiến thương. Từng đạo chiến mang càng không ngừng quét sạch tứ phương, lấy sức một mình kiềm chế lấy bốn tôn thánh nhân. Kim bằng đạo nhân đạt đến 10 cấp tinh văn cảnh giới, lại lĩnh ngộ đao đạo, chiến lực sao mà địa biến thái. Lăng không một đao tiếp lấy một đao chém xuống đến, phảng phất muốn đem cái này thiên không cắt thành vô số khối. Các ngươi đuổi giết bọn hắn, ta tới đối phó hắn đầy đủ. Kim bằng đạo nhân khí thế như hồng, mắt như thiểm điện, toàn thân kim mang lấp lóe không ngớt, từng đạo đao mang tóe hiện, mang theo đồ long chi thế, điên cuồng chém tới. Kim bằng đạo nhân lực lượng 10 phần, như đồng hóa vì một tôn kim bằng, đem Dương Thái Hà gắt gao trói buộc. Dương Thái Hà quát to, ngươi thì tính là cái gì? Bất quá là một cái lông vũ súc sinh. Chết đi cho ta. Dương Thái Hà sức chiến đấu đang kéo dài bùng lên, hắn đặc hữu võ đạo khí thế rốt cục phóng thích ra ngoài. Huyền Long Thương Đạo, Huyền Vũ đại biểu Dương gia huyết mạch truyền thừa lực lượng, Chân Long đại biểu người yêu của hắn, hai chủng đỉnh cấp linh yêu chi đạo bị hắn cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Hắn cả đời sẽ vì tộc nhân cùng hắn người yêu mà chiến, giết sạch hết thảy cừu địch, có Huyền Vũ cùng Chân Long đồng thời tại sau lưng của hắn hiển hiện. Kia che đậy thiên địa khí thế, đem kim bằng đạo nhân kim bằng khí thế đều ức chế héo rút. Huyền Vũ cùng Chân Long cộng đồng phát khởi xung kích, xé nát kim bằng lực lượng, bầu trời có máu tươi vẩy xuống. Không có khả năng, Dương Thái Hà ngươi phế đi 5.000 năm, làm sao còn sẽ có chiến lược như vậy? Ta không tin. Kim bằng đạo nhân gầm thét một tiếng, cũng không để ý trước ngực thương thế, lại một lần nữa xuất đao. Mỗi một đao chém ra tốc độ nhanh đến kinh người, chớp mắt mấy trăm đao buông xuống, kim sắc quang mang lấp lóe phương thiên địa này. Mặt khác ba tôn thánh nhân căn bản không có cách nào tham gia nơi này chiến đấu. Bọn hắn cũng không dám tiếp tục truy kích Dương Vũ, mà là phân tán ra trốn. Chỉ có như ấy mới có thể tránh cho bị Dương Thái Hà trọng điểm chiếu cố. Mà lại bọn hắn có truy tung chi thuật, muốn đuổi kịp Dương Vũ không khó. Nhất là địa ngục khuyển, nó truy tung chi thuật vô song. Dương Thái Hà vốn không muốn ham chiến, nhưng là kim bằng đạo nhân gắt gao dây dưa, hắn nghĩ lui cũng không thể dễ dàng như thế. Một khi hắn rút đi, đối phương sẽ tiếp tục đuổi theo, cũng chỉ sẽ hại Dương Vũ. Hắn dứt khoát quyết tâm liều mạng, chuẩn bị đem kim bằng đạo nhân oanh sát được rồi. Ngay lúc này, có một con màu đen cự luân từ một cái không tưởng tượng được phương hướng đánh sâu vào ra. Kia cắt chém lực lượng sao mà đáng sợ, cùng hắc diễm hừng hực hỏa lực, đủ để xóa đi một thành trì chi địa. Minh Dương Pháp Luân, hình ra hình Minh Dương đến, Gia hỏa này một mực âm thầm nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy. Không có ngay đầu tiên xuất thủ, chính là muốn nhìn rõ Dương Thái Hà chân chính át chủ bài ở nơi nào. Bây giờ, Dương Thái Hà cùng Kim Bằng đạo nhân chiến đến kịch liệt nhất thời điểm. Đúng là hắn xuất thủ cơ hội tốt, hắn xuất thủ cũng không chút nào lưu tình. Minh Dương Pháp Luân mang theo thôn tính tiêu diệt thiên địa chi thế hướng phía Dương Thái Hà hung. Hăng va chạm tới, hình Minh Dương thực lực cũng tăng lên một cấp tinh văn chi lực. Đạt đến cấp 8 tinh văn cảnh giới, dựa vào hắn bộc phát lực lượng, cũng không thể so với 10 cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân kém đến đi đâu. Nếu như đem hết toàn lực, có thể khiêu chiến cấp 11. Thậm chí là 12 cấp thánh nhân không đáng kể. Dương Thái Hà nhưng không có toàn tâm toàn ý tại đối phó Kim Bằng đạo nhân. Hắn sớm phát giác được âm thầm còn có người. Vẫn luôn tại lưu tâm. Tại hình Minh Dương xuất thủ thời điểm. Trong tay hắn liền có thêm một mặt tấm chắn. Lại là một khối tổ thuẫn. Huyền Vũ Chi Thuẫn. Hai đại tổ binh bị hắn mang ra ngoài. Hết thảy cũng là vì lý do an toàn. Dương gia rốt cuộc hao tổn không dậy nổi. Huyền Vũ Chi Thuẫn đỡ được Minh Dương Pháp Luân. Dương Thái Hà cũng thừa cơ hướng phía hình Minh Dương ngay cả đâm ba phát. Mỗi một thương đâm đi, đều giống như Giang Hà đi ngược dòng. Chân Long gào thét, bá đạo kinh người. Cái gì? Hình Minh Dương không ngờ tới Dương Thái Hà phản ứng nhanh như vậy. Tiếp trở về Minh Dương Pháp Luân kêu lên sợ hãi. Tại hình Minh Dương ngăn cản Dương Thái Hà công kích thời điểm. Hắn bị chấn động đến liên tục rút lui. Trên mặt càng là tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đã từng không giết người. Hôm nay hàm ngư phiên thân. Hợp lực cấp tốc giết hắn. Đừng lại cho hắn cơ hội. Kim Bằng đạo nhân hướng hình Minh Dương quát to một tiếng. 10 cấp tinh văn lực lượng tiếp xuống kinh khủng tinh thần chi lực. Chém ra một đao phảng phất có Kim Bằng cõng tinh thần hướng phía Dương Thái Hà đánh tới. Kim Bằng bối tinh, đây là Kim Bằng đạo nhân sát chiêu một trong. Hắn liều toàn lực, hình Minh Dương đã tham dự chiến đấu. Hắn không có lùi bước lý do. Hắn càng không ngừng kết ấn. Chỗ mi tâm có ngọn lửa màu đen phóng thích ra ngoài. Thiên phú công kích đối Dương Thái Hà bộc phát, hắc dương thôn phệ, một con màu đen thái dương mang theo nồng đậm thôn phệ lực lượng bao phủ xuống. Thôn thiên diệt địa, uy lực vô tận, Dương Thái Hà một tay nhấc nghịch long thương, một tay nắm huyền vũ chi thuẫn. Hắn yếu ớt nói, 5000 năm mối hận, hôm nay chấm dứt, đã từng nhìn tận mắt long nữ bị người khác phân thây thống khổ. Ai có thể hiểu, hôm nay hết thảy bộc phát, Dương Thái Hà cánh tay hình như có vảy rồng hiện lên. Kinh người long uy sao mà địa kinh khủng, phía sau huyền vũ chi linh vô cùng chân thực, hình thành thật dày sức phòng ngự, đồng thời tăng vọt lấy lực chiến đấu của hắn. Đường nghịch long thương hoành đâm mà ra thời khắc, thiên địa một mảnh rung chuyển không ngớt, rầm rập. Thánh chiến mở ra rất đột nhiên, rất kịch liệt, ai cũng không ngăn cản được. Thanh Phượng mang theo Dương Vũ, Miêu Mạc cùng Ngân Văn Quy điên cuồng địa chạy trốn. Tốc độ của nàng rất nhanh, từ xa nhìn lại chỉ gặp một đạo thanh hồng càng không ngừng xẹt qua chân trời. May mắn Thanh Phượng đã tăng lên thực lực, không phải nàng chưa hẳn trốn được nhanh như vậy, rất có thể liền bị người khác đuổi kịp. Dương Vũ trong lòng rất lo lắng, cũng rất bất đắc dĩ. Hắn vẫn cho là mình có năng lực tự vệ. Hiện tại, xem ra vẫn là quá ngây thơ rồi. Những cái kia tinh văn cảnh giới tồn tại muốn giết hắn thật quá dễ dàng. Trong lòng của hắn vô cùng biệt khuất. Hắn thề, chờ ta đạt tới tinh văn cảnh giới. Ta muốn đồ các ngươi như heo cầu. Thanh Phượng một khắc cũng không dám dừng lại. Nhất định phải nhanh tìm kiếm được chỗ tiếp theo thành trì. Mượn nhờ thành trì không gian chi môn đi vòng rời đi. Mới có thể tranh tay mắt của người. Nàng một hơi phi hành nửa ngày. cũng không biết vượt ngang nhiều ít khoảng cách, rốt cuộc tìm được một tòa thành lớn. Nàng còn đến không kịp kinh hỉ thời điểm, phía sau có thánh âm vang lên lên, trốn được thật là nhanh. Chó săn cùng địa ngục khuyển từ sau đuổi tới, cái này thế nhưng là cấp 7 tinh văn cảnh giới tồn tại. So thương quái cùng độc phụ đều cường hãn, mà tuột kỵ của hắn cũng đạt tới trung cấp yêu thánh chi cảnh. Như thế tổ hợp, đầy đủ khinh thường Thanh Phượng. Địa ngục khuyển song đầu mở ra bồn miệng, phun đầu lưỡi đỏ tươi, tà ác mắt tử, để cho người ta không rét mà run. Thanh Phượng không cùng đối phương chiến đấu, nàng hóa thành bản thể, tốc độ chính là nàng ưu thế. Nàng dương cánh bay động, tập quyền phong bạo, thân thể đã đến ở ngoài ngàn dặm. Ngươi trốn được sao? Chó săn cười lành lạnh một tiếng, cưỡi địa ngục khuyển tiếp tục truy kích. Địa ngục khuyển tốc độ cũng không chậm, nó bốn chân đang lăng không chạy, đuổi đến thật nhanh. Nó ngoại trừ tự thân lực lượng có thể dùng, chó săn cũng cho nó chú lực lượng. Người khuyển hợp nhất, nhất định phải có bí thuật trèo trống mới có thể làm được. Chó săn hiển nhiên có bí thuật như vậy, chó săn không có khả năng cho Thanh Phượng một mực trốn đi xuống cơ hội. Hắn lấy ra một thanh nô binh, nhắm ngay Thanh Phượng phía sau lưng hung hăng bắn ra ngoài. Đây là một thanh thánh nô binh khí, tại thánh lực phối hợp phía dưới, tiễn thế như là sao băng đối Thanh Phượng truy kích tới. Thanh Phượng phản ứng không chậm, tại nô tiễn đem bắn tại trên thân thời điểm, nàng kịp thời đong đưa thân thể, tránh thoát một tiễn này. Tại một tiễn này trì hoãn phía dưới, địa ngục khuyển lại truy gần thêm không ít khoảng cách. Thanh Phượng tiếp tục chạy vội, nội tâm của nàng vô cùng nóng nảy, sợ thật bị đuổi kịp. Nàng chết không sao, nhưng tuyệt không hy vọng Dương Vũ ra cái gì sự tình. Phượng tỷ nuốt cực tốc đan, Dương Vũ mở miệng quát. Ngay sau đó, hắn đem một viên đan dược lấy ra ngoài, chính là một viên cực tốc đan. Cứ việc chỉ là tiểu thánh cấp bậc đan dược, thế nhưng là cũng không quản được nhiều như vậy, có thể tăng lên một phần tốc độ là một phần. Thanh Phượng ăn đan dược, tốc độ tăng lên cũng không rõ ràng. Dương Vũ mười phần thất vọng nói, ghê tởm, lần sau muốn bao nhiêu chuẩn bị một điểm tác dụng khác thánh đan mới được. Chó săn ở phía sau càng không ngừng bắn ra tiễn nô, nhiều lần sát Thanh Phượng lông vũ mà qua, hết sức mạo hiểm, bọn hắn đuổi đến cũng càng ngày càng gần. Chúa công, nếu không thả ta xuống dưới, ta cùng hắn liều mạng. Ngân Văn Quy biểu hiện nghĩa khí một mặt nói, Ngân Văn Quy uống thánh thể tửu, thực lực trực tiếp tiêu thăng đến đỉnh cấp thiên yêu cảnh giới. Thế nhưng là cùng tinh văn cảnh giới cùng so sánh, cách biệt một trời. Dương Vũ căn bản không để ý Ngân Văn Quy, trong lòng nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hắn rất muốn tế ra thần binh điện xoa, thế nhưng là hắn lực lượng quá yếu, muốn đối phó cao cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân, tuyệt đối không được nửa điểm tác dụng. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể đem tổ nãi nãi giao cho ta Ngọc Đồng bóp nát. Cung Tư Lan phản lão hoàn đồng, thực lực tiến thêm một bước, nàng chuẩn bị cho Dương Vũ một cái cứu mạng Ngọc Đồng. Tại Dương Vũ có tính mệnh chi uy thời điểm, chỉ cần bóp nát nó, ý chí của nàng lực lượng sẽ xuất hiện thủ hộ hắn. Chỉ bất quá cái này Ngọc Đồng chỉ có thể dùng một lần. Một khi dùng, liền không có tái sử dụng cơ hội. U, Thanh Phượng trúng tên, nàng hét thảm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe trời cao, thân thể lung lay sắp đổ, tốc độ rõ ràng trượt. Tại nàng trên lưng Dương Vũ cùng Miêu Mạc đều là bị nhảy kêu to một tiếng. Lão đại, chúng ta thật không có cách nào sao? Miêu Mạc nhanh khóc, hắn còn là lần đầu tiên tao ngộ hung hiểm như thế sự tình. Không có biện pháp, Phượng tỷ ngươi đem chúng ta buông xuống, mình trốn đi. Dương Vũ quả quyết nói, ta cùng bọn hắn liều mạng. Thanh Phượng quyết nhiên đáp lại nói,